Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 26 A Kiều hôm nay phát huy sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn người sợ ác nhân. Quỷ sợ ác quỷ, Hà Kiều ở Phong Đô khi chính là chỉ thủ pháp hảo quỷ. Tới rồi nhân gian nhìn thấy cũng đều là quỷ bằng hữu. Đại gia hòa hòa khí khí, một lòng đầu thai. Nơi nào gặp phải quá loại này đại trận trường, này ba con lệ quỷ oán khí không tiêu tan, lại bị chấn đến lâu lắm, vừa ra tới liền đổ máu, bị huyết khí một kích, đã cuồng, trừ bỏ bản năng muốn phệ nuốt huyết nhục ở ngoài, đã hoàn toàn đã không có thần trí. Hạng Vân Độc không biết, nhưng A Kiều lại xem đến minh bạch, này một nhà ba người đều chảy quỷ tiên, phảng phất hai người bọn họ là khối hương thịt. Tưởng đem nàng cùng Hạng Vân Độc đều sống sờ sờ xé. Nuốt ăn nhập bụng, Hạng Vân Độc trên cổ tay Phật Châu tàn mát ra một vòng kim sắc Phật quang. Nhưng ở huyết vụ bên trong, này vòng kim sắc Phật quang ảm đạm thất sắc, nhìn dáng vẻ chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một trận. Nhưng này ba cái quỷ bị thông huyền chùa khắc gỗ Bồ Tát đè ép nhiều năm như vậy. Đối cùng căn cùng nguyên Phật Châu thập phần sợ hãi. Nhất thời không dám tiến trước, chỉ là từng bước một tới gần, tiết hầu chung, hoác hoác ra tiếng. A Kiều một cái quỷ đều sợ đến muốn chết, Hạng Vân Độc người này lại giang hai tay, một bàn tay bảo vệ A Kiều, không ngừng quan sát trong phòng tình hình, nhanh chóng nghĩ biện pháp, mấy thứ này đánh không đến cũng đánh không chết, đến trước đánh đổi mới được. Trong phòng tình hình là Trương Phong ngã vào ven tường nhậm quỷ thịt cá. Ba cái quỷ một cái thủ môn, hai cái chuẩn bị công kích, có thể nói là phối hợp ăn ý, mà bọn họ này phương vũ khí cũng chỉ có một chuỗi Phật Châu, nhưng này mấy chỉ quỷ công thủ phòng chung có cái không vị. Dựa cửa sổ kia một mặt vô quỷ phòng thủ, rõ ràng bọn họ có thể đem hắn cùng A Kiều vây quanh. Hạng Vân Độc ánh mắt hướng bên cửa sổ đảo qua, thấy lạc đầy cho bụi bức màn hạ lộ ra một cái ánh sáng. Bọn họ ở sợ hãi kia một đường quang, nơi này là 18 lâu, tối cao tầng, lấy ánh sáng đặc biệt hảo, chỉ cần đem bức màn kéo ra, quang là có thể thấu tiến vào. Hạng Vân Độc nói khẽ với A Kiều nói, nghĩ cách đem cửa sổ tạp khai, trong phòng còn có chút rải rác gia cụ. Chỉ cần có thể tới bên cửa sổ, đem cửa sổ tạp lạn, làm ánh nắng chiếu tiến vào, là có thể tránh lui này đó quỷ. Bọn họ cũng liền tạm thời an toàn, A Kiều lập tức minh bạch Hạng Vân Độc ý tứ, nàng buông lỏng ra vòng lấy hắn eo cánh tay, A Kiều pháp thuật lơ lỏng bình thường, nàng cũng hạ quá khổ công, nhưng như thế nào đều luyện không ra đại thành tựu, nhưng có một cái pháp thuật, nàng luyện được thực không tồi, mạnh bà thị từ nhỏ có thể ngự phong, nàng dạy cho Lan Nha mấy cái pháp thuật cũng nhiều là khống phong thuật. Lan Nha lại dạy cho A Kiều. A Kiều luyện được thuần thục, đem bức màn đều cuốn lên tới có điểm khó khăn, nhưng cuốn lên một góc vẫn là hành. Ai ngờ bọn họ mới vừa hướng bên cửa sổ dịch, nam quỷ liền phản ứng lại đây. Lệ quỷ trời sinh sợ hãi ánh mặt trời, đặc biệt lại là chính ngọ thời gian. Hạng Vân Độc cái này ý đồ đem ba con quỷ đều cấp chọc giận. Tiểu quỷ cũng không hề thủ cạnh cửa. Tay chân cùng sử dụng bò đến cha mẹ bên người, chi khai nó hút quá huyết quỷ nha, tưởng từ Hạng Vân Độc cánh tay thượng cắn xuống một miếng thịt tới. Hạng Vân Độc lòng bàn tay nóng lên, bọn họ càng là phẫn nộ, đã nói lên biện pháp này càng là có hiệu quả, nhưng hiện tại hắn không có cộng sự, A Kiều đã cử không dậy nổi ghế dựa tạp cửa sổ. Lại không thể làm nàng đi hấp dẫn ba cái quỷ lực chú ý. Đang nghĩ ngợi tới biện pháp, trong phòng bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong, sở hữu bức màn đều bị cuốn lên, ánh mặt trời một chút khuynh tiết tiến vào, trong phòng ba cái quỷ, bị gió thổi đến không mở ra được mắt, quỷ thể một chạm vào ánh mặt trời, giống như bị liệt hỏa nướng nướng, tiểu quỷ đang muốn nhào lên thu nhập Vân Độc cánh tay, bị hắn duỗi tay một cách, đứng mũi chịu sào. Ánh mặt trời phơi đến hắn hí một tiếng, té ngã lộn nhào, lùi về sofa phía dưới đi, nữ quỷ hộ tử sốt ruột, nhưng lại không dám tiến lên. Này trận gió như thế nào quát đều quát không ngừng, thậm chí còn đem trong phòng gia cụ đều cấp quát lên. A Kiều song trưởng phiên động, này phong cùng nhau, nàng đã bị chính mình sợ ngây người. Khi nào nàng thế nhưng trở nên lợi hại như vậy? Ở Hoàng Tuyền khi vô luận Lan Nha giáo bao nhiêu lần, nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể làm chung trà bay lên. Hạng Vân Độc không biết này phong từ nơi nào đến, nhưng hắn nhân cơ hội nhảy, nương sức gió đem nửa nổi tại trên bầu trời ghế dựa tạp hướng cửa sổ. Cửa kính theo tiếng mà toái, ghế dựa từ mái nhà thượng rơi xuống, rơi trên số 8 lâu lâu đế vườn hoa. A Kiều kinh lực buông lỏng, trong tay ngắm nhìn phong tuyền một chút tan, nhưng ánh mặt trời lại thông qua tạp toái kia mặt cửa kính hộ thấu tiến vào. Trong phòng nửa mặt minh, nửa mặt á mani, A Kiều cùng Hạng Vân Độc đứng ở ánh mặt trời chung. Tiểu quỷ trốn đi, một nam một nữ hai cái quỷ lại chỉ là thối lui đến bóng ma. Hai người bọn họ hành động hoàn toàn chọc giận này hai chỉ lệ quỷ. Càng không chịu dễ dàng thả bọn họ đi, nam quỷ đã thoáng khôi phục thần trí. Biết ánh mặt trời không chạm vào, hắn huyết động dường như đôi mắt theo dõi sụi lơ trên mặt đất Trương Phong. Quỷ thân nhoáng lên, bám vào Trương Phong trên người. Trương Phong bỗng chốc tỉnh lại, mở mắt, tựa như bị nhắc tới tuyến rối gỗ, lắc lư đứng lên, hai điều cánh tay nhẹ nhàng một tránh, thế nhưng bắt tay khảo cấp tránh ra tới. Trên mặt biểu tình tựa người phi người, tựa quỷ phi quỷ, nghiêng ngả lảo đảo vọt lại đây. Quỷ tuy phụ thượng nhân thân, nhưng đã sớm đã quên mất đương người cảm giác, chiếm Trương Phong thân thể, dùng vẫn là hàm răng. Nhào lên tới cắn xé Hạng Vân Độc, Hạng Vân Độc đề quyền một kích, bị hắn một ngụm gặm ở Phật Châu thượng, Phật Châu kim quang đại thắng, liền ở A Kiều cho rằng này hạt châu có thể đánh tan lệ quỷ thời điểm. Này xuyến Phật Châu, xôn xao tan đầy đất, có mấy viên vừa rơi xuống đất liền vỡ thành phấn mạt. Tổn thất một chuỗi Phật Châu, cũng bất quá làm Trương Phong rớt mấy viên nha. Vốn dĩ kia quỷ không có thật thể, Hạng Vân Độc đánh không hắn, hiện tại hắn bám vào người ở Trương Phong trên người. Hạng Vân Độc nhưng không khách khí, mấy quyền tấu đến Trương Phong liên tục lui về phía sau. Nhưng hắn tựa như một khối không có ý thức cương thi. Sẽ không đau cũng sẽ không lui, bất luận đánh bao nhiêu lần, đều sẽ một lần nữa trở lên tới. Hơn nữa dần dần có thể thao tác Trương Phong thân thể, trở nên càng ngày càng linh hoạt. Còn so nguyên lai phải cường hãn, hắn thậm chí lại một lần học được sử dụng công cụ. Trương Phong từ ven tường nhặt lên đao, chém lại đây, mục tiêu đúng là A Kiều. Chết đều đã chết, thế nhưng bắt nạt kẻ yếu. Hạng Vân Độc một phen ôm A Kiều, đem nàng hộ trong ngực chung, cánh tay phải thượng vẽ ra một cái miệng máu. Bọn họ lại lần nữa thối lui đến bên cửa sổ, đem nàng toàn bộ ấn ở trong lòng ngực. Nói, ta tới dẫn dắt rời đi bọn họ, ngươi có thể chạy đến cửa sao? Chỉ cần chạy đến cửa là được, hắn sẽ giữ cửa lấp kín, ngăn đón này hai chỉ quỷ một người, làm nàng trước chạy trốn. Bọn họ không thể vẫn luôn ngốc tại bên cửa sổ, Thái Dương luôn có xuống núi thời điểm. Mani A Kiều nhìn hắn một cái. Ta đến đây đi, ta có thể đánh tới chúng nó. Hạng Vân Độc dưới tình huống như vậy thế nhưng còn cười một tiếng. Hắn khóe mắt đều là huyết ô, như vậy cười, làm A Kiều quỷ tâm nhảy dựng. Hắn nói, đừng nháo, liền nàng như vậy tế cánh tay tế chân. Còn đỉnh bất quá kia chỉ tiểu quỷ một ngụm đâu, chặt chẽ đem nàng vòng ở trong ngực, bồi dán ánh mặt trời, không cho nàng đi lên. Nhưng A Kiều hít sâu một hơi, nàng lại giơ lên song trường. Một cái nho nhỏ phong tuyền ở nàng lòng bàn tay hình thành. A Kiều nhìn Hạng Vân Độc liếc mắt một cái. Hiện tại không biết muốn như thế nào cùng hắn giải thích. Trước chạy thoát mệnh lại nói. Hạng Vân Độc nhìn mảnh mai thiếu nữ trong tay phong tuyền càng tụ càng lớn. Thế nhưng nữ thành hai cổ thắt nút dây để ghi nhớ. Đem nữ quỷ trói lên. Nam quỷ thấy thê tử bị trói. Hoán niệm bạo trướng. Thao tác Trương Phong thân thể xông lên, mũi đao đối diện A Kiều cổ, A Kiều đã biết chính mình vì cái gì trở nên lợi hại. Nàng trên cổ tay hệ một bó mạnh bà phát, Lan Nha đưa cho nàng khi chưa nói có ích lợi gì. Nhưng hiện tại nàng biết, sức gió còn ném đi tiểu quỷ trốn tránh sofa, đem hắn từ sofa phía dưới nắm ra tới. Này một cổ hoang tuyên phong, gắt gao cuốn lấy hai chỉ quỷ, chỉ có Trương Phong, không thể nào xuống tay. Nam quỷ chỉ hút mấy khẩu huyết, cũng đã như vậy cường. Hắn mắt thấy thê tử nhi tử bị chảo, cổ họng phát ra một tiếng phi người gầm rú, dùng đao cắt qua Trương Phong cánh tay, miệng dán ở miệng máu thượng không ngừng liếm mút, quỷ mắt bên trong hồng quang đại thịnh, hắn không thể chết được. Hạng Vân Độc cùng A Kiều chăm miệng một lời, Hạng Vân Độc tưởng chính là Trương Phong không thể chết được ở chỗ này. Hắn cần thiết đền tội, đã chịu chế tài. Phải cho bị hắn giết hại ba gã người bị hại người nhà có một cái giao đãi. A Kiều tưởng chính là nơi này đã đại sát đại hung. Chết ở nơi này tất thành lệ quỷ. Một cái nữ quỷ một cái tiểu quỷ. Nàng đã ứng đối đến thập phần cố hết sức. Lại đến một cái, bọn họ liền càng đánh không lại. Bất luận như thế nào nhất định phải lưu Trương Phong một mạng. Hạng Vân Độc không kịp giật mình. Đồng đội đột nhiên biến cường. Tóm lại là một chuyện tốt, hắn đem chỉnh mặt tường bức màn đều hủy đi xuống dưới. Ném tới lâu đế, dựa phòng khách này một mặt trên tường thế nhưng đều là cửa sổ. Ánh vàng rực rỡ ánh nắng ùa vào trong phòng, chính ngọ ánh mặt trời phơi ở ba con lệ quỷ trên người. Cũng phơi ở A Kiều trên người, nàng một chút hư nhuyễn, vừa mới còn có thể trói trụ mấy chỉ quỷ phong thằng. Dần dần tùng. Tiểu quỷ trước tránh ra trói buộc, lại dùng quỷ nha cứu hắn mụ mụ, đem dây thừng gặm tung, A Kiều về phía sau mềm mại ngã xuống, dừng ở Hạng Vân Độc trong lòng ngực, kia hai chỉ quỷ cái này đã biết lợi hại, cũng không dám lại lưu lại, thế nhưng ẩn thân trốn tránh lên, Trương Phong còn ở, hắn còn tưởng tiến lên, đã có thể vào lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng còi cảnh sát thanh. Trương Phong là cái đào phạm, bản năng sợ hãi này đó, thân thể thế nhưng nhất thời không chịu khống chế, thời gian chậm rãi đi đến chính ngọ 12 giờ, kim quang càng cường, hắn thoát ra Trương Phong thân thể, Trương Phong mềm mại ngã xuống trên mặt đất, Hạng Vân Độc chỉ biết bắt người, sẽ không chảo quỷ, hắn không bị thương cái tay kia ôm A Kiều, bị thương tay gọi điện thoại cấp Khương Thần. Vang lên một chút Khương Thần liên tiếp lên, Linh Đốn Lộ 45 hào, số 8 lâu, 1084, bắt được Trương Phong, đại đội nhân mã vọt vào số 8 lâu. Hạng Vân Độc dựa tường ngồi xuống, nhìn trong phòng một bên hỗn độn, tưởng rít điếu thuốc hoãn một chút, ngậm khởi yên tới mới nhớ tới bật lửa còn ở trên xe. Nhưng như vậy ngậm trong lòng cũng cảm thấy thoải mái điểm nhi. Cúi đầu vừa thấy chính mình trên người lại là hôi lại là huyết. Lại xem A Kiều, cả người nhẹ đến phẳng phất không có trọng lượng, ngoan hồ hồ dựa vào khuỷu tay hắn chung, tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng cũng ấn mấy cái huyết điểm từ. Duỗi tay liền phải thế nàng lau khô, đã quên chính mình trên tay cũng tất cả đều là hôi. Ở A Kiều bạch ngọc dường như trên cằm để lại một cái dấu tay. Khương Thần đi đầu vọt tiến vào. Phiến khu cũng nhận được báo nguy, nói trên lầu vẫn luôn có người vứt gia cụ xuống dưới. Công ty bất động sản phái mấy cái bảo an ngăn chặn xuất khẩu. Tiểu khu cư dân cũng không dám tiến lâu, phải tới cảnh sát vừa đến dưới lầu. Đột nhiên tới như vậy một số lớn đồng sự, còn có điểm phát ngốc. Khương Thần liền ở lâu biên thấy Hạng Vân Độc xe, đại môn vừa mới bị lệ quỷ phong bế, ba cái quỷ một trốn. Liền không nhiều ít dư lực, Khương Thần một thân cảnh phục, đụng phải hai hạ, liền giữ cửa phá khai. Trương Phong đúng lúc này tỉnh lại, nhảy dựng lên muốn ra bên ngoài trốn. Mũi đao một chút hoa ở Khương Thần cánh tay thượng, bị Khương Thần một quyền tấu ngã xuống đất. Mấy cái cảnh sát xông lên đem hắn đè lại. Sau đó bọn họ liền thấy trong phòng một mảnh hỗn độn. Cửa sổ đều cấp đánh vỡ. Phong hô hô rót tiến vào, Hạng Vân Độc dựa cửa sổ ngồi, trên người đều là huyết, trong lòng ngực còn nằm Trần Kiều. Khương Thần bất chấp bị thương, xông lên đi muốn dìu hắn. Hạng đội, mấy cái cảnh sát vừa định hạng đội không đến mức liền phạm nhân đều ấn không ngã. Hiện trường cũng không có phát hiện có thương. Kết quả nhìn đến Trương Phong bắt tay khảo đều cấp kéo ra. Này sức lực, quả thực chính là người khổng lồ xanh a. Cung Luật sắc mặt thập phần khó coi. Hợp lại bọn họ bị Trương Phong chơi đến mãn thành loạn truyền. Kết quả thế nhưng là Hạng Vân độc nhặt lậu. Hung án hiện trường bị phá hư không sai biệt lắm. Phòng ngủ lục soát ra vài loại cơm hộp viên quần áo cùng cái dương. Trách không được Trương Phong ra ra vào vào cũng chưa người hoài nghi. Hắn ăn mặc cái này, nhiều vãn ra vào tiểu khu cũng chưa sẽ không khiến cho chú ý. Hạng Vân độc còn xem như vết thương nhẹ, Trương Phong trên người lại có bao nhiêu chỗ trọng thương. Cánh tay thượng có cái nho nhỏ dấu răng, vẫn là mới mẻ, da thịt đều bị cắn phiên. Cung Luật nhìn một chút miệng vết thương, lại nhìn mắt Hạng Vân độc, muốn hỏi hắn muốn giải thích. Nhưng mấy cái đội viên đã vây quanh hắn xoay quanh, Khương Thần chính mình bị thương, còn muốn đem Hạng Vân độc đỡ xuống lầu. Hạng Vân độc xua xua tay, ta không có việc gì, gọi người đến xem nàng. A Kiều mềm mại ngã xuống ở hắn trên người. Người còn không có tỉnh lại, Trương Phong hôn mê, bị hai cảnh sát một tả một hữu đặt tại trung gian. Áp hắn xuống lầu lên xe, trải qua Hạng Vân độc bên người khi. Hắn bỗng chốc mở mắt ra, trong mắt bên trong một chút hồng quang, lại nhanh chóng khép lại. Hết chương.